Thế thân 49 ngày. Chương 55, nếu có kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trác Lâm đứng như chết lặng nhìn bóng dáng của Lý Mỹ Nam. Tâm trạng của anh lúc này cực kỳ rối rắm. Anh đã biết hối cải rồi mà ông trời vẫn không cho anh một cơ hội làm lại từ đầu hay sao? Không lẽ duyên phận vợ chồng giữa anh và cô cứ như vậy kết thúc tại đây hay sao? Lý Mỹ Nam, cho dù cậu có nói như thế nào đi nữa thì Linh Nhi cũng là vợ của tôi. Cậu dám giấu cô thì đừng trách tôi. Hứa Trác Lâm cũng không chịu thua nói một câu. Anh nói rồi bước đi. 1 giờ sáng, Phong Tình giật mình tỉnh dậy. Mẹ của anh và Hồng Ân đã về nhà rồi. Chỉ còn một mình Lý Mỹ Nam ở lại mà thôi. Bên ngoài tuyết vẫn rơi làm không khí về đêm càng thêm lạnh buốt. Tỉnh rồi à, Lý Mỹ Nam kéo nhẹ cánh cửa sổ ra hút một điếu thuốc rồi lên tiếng. Một làn khói thuốc mỏng bay ra giữa cơn mưa tuyết. Nói đi Khúc Linh Nhi đang ở đâu? Tôi không tin cậu lại không biết Mẫn Mẫn đang ở đâu. Ở đây chỉ còn tôi và cậu thì nói thật cho tôi biết đi. Phong Tình đã bình tĩnh hơn lên tiếng. Tôi không biết anh nói cái gì. Tôi không biết em ấy đang ở đâu. Lý Mỹ Nam âm trầm lên tiếng. Mỹ Nam, chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau. Tính cách của cậu tôi là người rõ nhất. Nói cho tôi biết Mẫn Mẫn đang ở đâu. Cậu tưởng đem em ấy đi giấu thì Mẫn Mẫn sẽ thuộc về cậu à, người cô ấy yêu là tôi chứ không phải cậu. Phong Tình lớn tiếng nói. Bụp, Lý Mỹ Nam bất ngờ đấm mạnh một cái vào mặt Phong Tình một cái. Phong Tình bị ăn đòn bất ngờ ngã xuống giường. Đến cú đấm của tôi mà anh còn né không được thì anh lấy năng lực gì để bảo vệ em ấy hả? Anh tìm được em ấy rồi thì thế nào? Hiện tại anh đủ năng lực để chăm sóc cho em ấy à? Phải. Tôi thích Linh Nhi đó. Tôi biết em ấy thích anh. Nên tôi đã quyết định nhường em ấy cho anh chăm sóc. Nhưng anh đã làm được những gì ngoài việc làm tổn thương cho em ấy? Ráng mà sống cho tốt đi. Nếu không tôi thà đánh cho anh một trận chứ không để anh làm liên lụy đến em ấy nữa. Anh hiểu rõ chưa? Lý Mỹ Nam âm u nói. Cậu nói cái gì? Tôi làm liên lụy đến em ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Mỹ Nam, cậu và Mẫn Mẫn đang giấu tôi chuyện gì phải không? Phong Tình bỏ qua cú đấm của Lý Mỹ Nam mà nghe đúng trọng tâm nói. Hừ, cậu chỉ cần biết lo tốt bản thân cậu đi. Những chuyện khác tôi tự lo được. Tôi về đây. Thời gian sắp đến tôi rất bận nên sẽ không đến đây thăm anh được. 3 ngày sau đôi mắt của anh sẽ tháo băng ra được rồi. Tự lo cho bản thân mình thật tốt đi. Lý Mỹ Nam né tránh câu hỏi của Phong Tình rồi anh đi ra ngoài. Dầm, cánh cửa được đóng lại. Phong Tình ngồi trên giường mà lâm vào suy nghĩ. Không tự nhiên mà Lý Mỹ Nam lại nói như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Triệu Mẫn phải nói dối như vậy? Anh không tin cô bỏ anh đi chỉ một vài lý do như vậy. Lúc này anh không còn đau lòng mù quáng nữa mà anh vận dụng hết chất xám để nghiên cứu lại những sự việc vừa xảy ra. Điểm máu chốt rốt cuộc nằm ở đâu? Phong Tình lúc này chỉ mong hết 3 ngày để anh có thể thấy lại ánh sáng. Anh còn nhiều việc phải xử lý. Anh phải tìm cho ra nguyên nhân cô bỏ anh đi. Chứ buông tay nhau vô cớ như vậy anh thực sự không cam lòng. Tại kho hàng cũ, Lý Mỹ Nam mặc âu phục đen và khoác thêm áo lông đen dài tới đất. Anh xuống xe đi từng về phía kho hàng cũ giữa trời tuyết. Dấu chân của anh in trên tuyết thành một hàng đều nhau. Cậu Nam, người ở bên trong, một người mặc lịch sự lên tiếng. Lý Mỹ Nam sắc mặt âm u gật đầu bước vào. Một tay anh cho vào túi quần. Một tay anh đưa lên một điếu thuốc lên khẽ rít một hơi rồi anh nhìn một người đàn ông bị trói ở cách đó không xa. Cậu Nam, xin cậu tha cho tôi đi. Người đàn ông bị trói và bị đánh khá thảm thương lên tiếng. Nói đi là ai sai mày lái xe cố tình đụng chết Khúc Linh Nhi? Lý Mỹ Nam giọng nói cực kỳ âm u lên tiếng. Một tay trong túi quần khẽ nắm chặt lại. Anh phải khống chế lắm mới không ra tay bóp chết cái tên khốn trước mặt anh. Tôi không thể nói. Cậu Nam tôi xin cậu mà. Người đàn ông lên tiếng cầu xin nói. Bụp, Lý Mỹ Nam chẳng nương tình đấm thật mạnh vào người đàn ông. Tao hỏi mày lần cuối. Là ai sai mày làm? Nếu mày không nói thì tao cho mày muốn sống cũng không sống được. Muốn chết cũng chết không xong. Mày biết là người mày tính đụng chết là người phụ nữ của tao hay không? Người phụ nữ đó tao cưng còn hơn trứng. Nói nặng một câu tao cũng không đành lòng mà mày cũng muốn đụng cô ấy chết. Lá gan của mày to thật. Tao cho mày cơ hội lần cuối. Nói. Lý Mỹ Nam nạt một câu làm tim người đàn ông như muốn rớt ra ngoài. Ngay cả những người của anh cũng bất ngờ khi thấy Lý Mỹ Nam như vậy. Vì thường ngày Lý Mỹ Nam khá dễ tính. Lại hay cười nên chẳng ai biết anh lại còn một mặt đáng sợ như vậy. Phải chọc đến điểm máu chốt của anh như thế nào mới làm anh thay đổi chóng mặt như vậy? Xin lỗi cậu Nam, tôi chỉ là làm cho người ta thôi. Tôi xin cậu tha cho tôi. Người đàn ông lên tiếng. Xem ra mày lì đòn thật. Muốn chơi theo luật ngầm của xã hội đen hay sao? Chưa thấy quang tài chưa đổ lệ mà. Để tao nói cho mày biết luật ngầm là như thế nào. Lý Mỹ Nam cười khát máu nói. Đem nhốt chung tên khốn này với 20 con rắn hổ mang đói cho tôi. Nếu không muốn nói thì để tao cho mày biết mùi vị làm mồi cho rắn là như thế nào. Từ từ cảm nhận đi. Mày có chết vì rắn cắn thì cũng không ai điều tra ra tao làm đâu. Lý Mỹ Nam lạnh lùng lên tiếng. Vâng, một người lên tiếng rồi đi lại một góc lấy cái lồng chứa đầy rắn hổ mang đói ra. Mấy tiếng kêu xì xì làm người đàn ông dựng hết gai óc. Tôi nói, là bà Phong sai tôi làm. Bà Phong cho tôi 10 tỷ muốn tôi đụng chết Khúc Linh Nhi. Tôi chỉ là người làm theo chỉ thị của cấp trên thôi. Cậu Nam cậu tha cho tôi đi. Van xin cậu mà. Người đàn ông mặt xanh lè lên tiếng. Lý Mỹ Nam nghe vậy thì nhếch môi cười. Bất ngờ anh đưa hai ngón tay đâm thẳng thật mạnh vào mắt người đàn ông đó. Cho đến khi hai dòng máu chói mắt chảy ra thì thôi. Muốn tao tha cho mày à? Mày hại Linh Nhi của tao mất đi cặp mắt thì tính làm sao đây? Lúc mày nhận tiền đụng chết người thì sao không thấy mày van xin? Mày nợ Linh Nhi của tao một đôi mắt thì mày trả nợ đi. Á, người đàn ông la hét thảm thiết. Từ hai hốc mắt chảy ra dòng máu đỏ tươi. Những người của Lý Mỹ Nam đứng xung quanh thấy anh như vậy thì tất cả rùng mình. Vì một người con gái làm cậu chủ vốn ôn hòa lại trở nên khát máu như vậy sao? Lý Mỹ Nam lấy một chiếc khăn tay nhẹ lau hai ngón tay dính đầy máu của mình rồi lại tiếp tục nói. Cũng chính vì cái thứ dơ bẩn như mày mới làm hại người vô tội phải đau khổ như vậy. Mày yên tâm đi, tao vốn rất công bằng. Vợ con của mày vô tội thì tao sẽ cho một số tiền làm ăn và giúp đỡ họ sau này. Nhưng mày phải trả cái giá đắt cho việc làm của mày. Vì 10 tỷ mà mày hại Linh Nhi của tao mất đi cặp mắt. Vậy thì mày cũng phải chịu chung cảnh mù lòa với cô ấy đi. Tao trả cho mày 10 tỷ để lấy đôi mắt của mày. Nên nhớ hôm nay Lý Mỹ Nam tao không giết mày. Nhưng thử mày đi báo cảnh sát thì tao sẵn sàng cho vợ con mày chôn cùng mày. Nghe rõ chưa? Lý Mỹ Nam nắm lấy cổ áo người kia nhấn mạnh từng chữ nói. Đưa anh ta về nhà đi. Cho người giám sát anh ta. Nếu anh ta dám hó hét một câu thì để tất cả vợ con anh ta chôn cùng luôn đi. Còn nữa, sắp xếp cho vợ con của tên khốn này một chỗ làm trong Lý thị đi. Giám sát chặt chẽ một chút. Lý Mỹ Nam nói. Đã rõ. Nhóm người sau lưng anh lên tiếng. Cảm ơn cậu Nam không giết. Cảm ơn cậu không giết. Người đàn ông chịu đau cắn răng lên tiếng. Cầm lấy tờ chi phiếu rồi cút đi, đừng làm bẩn mắt tao. Lý Mỹ Nam ném tờ chi phiếu trị giá 10 tỷ cho người kia rồi lên tiếng. Người đi hết rồi thì Lý Mỹ Nam mới nói thì thầm một câu. Linh Nhi, anh đã trả thù giúp em rồi. Ai dám làm hại đến em thì đợi mà chịu lửa giận của anh. Dù anh có phải xuống địa ngục cũng sẽ cho những người hại em phải trả một cái giá đắt nhất. Một người anh cũng không bỏ sót. Nghĩ đến mẹ Phong Tình là chủ mưu thì đôi mắt của anh nheo lại. Sát khí ẩn hiện vây quanh người của anh. Hai tuần sau, vèo, vèo, trên đường cao tốc ba chiếc siêu xe lái đi thật nhanh với tốc độ chóng mặt. Lý Mỹ Nam trên xe lái đi thật nhanh. Vừa lái anh vừa lên tiếng chửi thật nhỏ. Hứa Trác Lâm, Tên khốn kiếp này như đỉa bám người vậy. 2 tuần rồi vẫn còn cho người bám theo mình sao? Điên thật mà. Thời buổi bây giờ làm thiên thần thật khó quá mà. Không cho bọn bay một trận thì không cho tao được yên hay sao? Bọn bay chọc tao điên lên rồi đó. Anh nói rồi nhìn một đám người đang bám theo anh trong gương chiếu hậu. Cả 2 tuần này mỗi lần anh đi thăm Khúc Linh Nhi thì đều giống như đi ăn trộm vậy. Hứa Trác Lâm không phải là người ngu. Vì muốn tìm được Khúc Linh Nhi mà cho người theo dõi anh 24/24. Nhiều khi đi tắm mà anh vẫn có cảm giác như bị theo dõi vậy. Mỗi lần đến nhà của Thẩm Dương thăm Khúc Linh Nhi thì anh đều phải đấu trí với nhóm người của Hứa Trác Lâm đến điên cả đầu. Anh Nam, Linh Nhi gọi. Anh Nam, Linh Nhi gọi. Tiếng chuông điện thoại anh cài riêng biệt khi Triệu Mẫn gọi anh vang lên. Linh Nhi, anh đang trên đường đến. Anh bị một bọn chó dí nên 10 phút nữa sẽ có mặt. Anh bắt máy lên nói. Không sao, anh cứ từ từ đi. Triệu Mẫn khẽ cười nói. 10 phút nữa anh có mặt. Anh hứa luôn đó. Đợi anh một chút nha. Anh cười nói rồi cúp điện thoại. Lý Mỹ Nam lái xe vào bãi đậu xe của khu trung tâm mua sắm rộng lớn. Một nhóm người nhanh chóng bám theo anh. Lý Mỹ Nam làm như không có chuyện gì bước về hướng cửa thang máy nằm ở bãi đậu xe. 5 người đàn ông nhanh chóng bám theo. Lý Mỹ Nam vào thang máy thì 5 tên kia cũng mặt dày vào theo. Cửa thang máy đóng lại thì khóe miệng của Lý Mỹ Nam khẽ nhếch lên cười như có như không. Dầm, dầm, dầm, á, á, bin. Cửa thang máy mở ra, Lý Mỹ Nam kéo lại âu phục đen vừa mới nhăn lại một chút rồi bước đi. Ái. Mình không thích đánh nhau chút nào. Đau tay thật. Về nói với Hứa Trác Lâm đừng cho người đi theo tôi nữa. Nếu không cú đấm của tôi không có mắt đâu. Lý Mỹ Nam thổi thổi cái tay bị đau nói rồi bước đi. Anh vừa đi vừa xem đồng hồ trên tay nói. Còn 8 phút nữa. Mấy tên chết tiệt này làm mình mất hết 2 phút. Đúng lý mình phải hạ gục 5 tên đó nhanh hơn 2 phút mới phải chứ. Anh đi rồi bỏ lại sau lưng 5 người đàn ông nằm la liệt dưới đất. Phải mất 10 phút sau 5 người mới dáng đứng lên được. Một người lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Trác Lâm. Ông chủ lại mất dấu của Lý Mỹ Nam rồi. Hừ, 2 tuần rồi vẫn còn không bám theo được anh ta. Mấy người làm việc kiểu gì thế hả? Giọng của Hứa Trác Lâm vang lại. Xin lỗi, bọn tôi sẽ tiếp tục đi theo đây. Một người tiếp tục lên tiếng rồi cúp máy. Bên đầu dây bên kia Hứa Trác Lâm đá mạnh vào cái ghế một cái. Lý Mỹ Nam, cậu thật giảo hoạt, để xem cậu đem vợ của tôi giấu được đến bao giờ. Linh Nhi là vợ của tôi. Hứa Trác Lâm âm u nói một câu, is, me, 2210. Triệu Mẫn ngồi bên bàn ăn sáng. Cô đã tập làm quen với việc sinh hoạt mà không thấy gì rồi. Đã 2 tuần trôi qua với cô mà nói nó còn dài hơn cả thế kỷ. Nỗi nhớ phong tình không những bớt đi mà càng ngày làm cô mất khống chế. Nếu không phải ngày nào Thẩm Dương đi làm về cũng báo cáo tình hình của phong tình đang tiến triển rất tốt thì chắc cô nhớ anh điên mất. Nhưng nghe nói đôi mắt của cô cho anh vẫn hoạt động tốt thì cô cũng thấy vui rồi. Cô nghiêng đầu nghe tiếng bước chân đi xuống thì cô khẽ cười lên tiếng. Anh Thẩm Dương ăn sáng đã rồi hãy đi làm. Anh còn 30 phút nữa mới tới giờ đi làm. Để anh cắt thịt bít tết cho em. Thẩm Dương dịu dàng lên tiếng. Em tự làm được. Em không muốn làm phế nhân. Triệu Mẫn đưa tay mò trên bàn tìm kiếm con dao thì bất chợt cô nắm phải bàn tay nóng ấm của Thẩm Dương. Cảm giác mình cầm phải tay anh thì cô nhanh chóng buông ra. Xin lỗi. Triệu Mẫn cười trừ nói. Anh là bác sĩ mà. Thẩm Dương cười nói. Trong 2 tuần qua anh luôn lấy danh từ bác sĩ ra làm bình phong cho những lần va chạm thân thể vô tình giữa 2 người. Vậy mà tấm bình phong bác sĩ ấy vẫn cứ hữu hiệu che đậy những cảm xúc không nên có trong anh và làm cô bớt đi sự ngại ngùng. Thẩm Dương, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em và chữa trị cho phong tình. Nếu có kiếp sau em sẽ báo đáp cho anh. Triệu Mẫn cười nói. Ý em là nếu có kiếp sau thì em sẽ làm vợ của anh trả nợ cho anh à, Linh Nhi. Trả lời thật lòng cho anh một câu nha. Nếu như, nếu như có kiếp sau thật thì em có chịu làm vợ của Thẩm Dương anh không? Thẩm Dương nhéo nhẹ má của cô nói. Anh nựng cô có bao nhiêu dịu dàng cưng chiều và ẩn chứa một cảm xúc sâu xa khác. Nhưng tại cô mù nên không phát hiện ra thôi. Ha ha ha, em đã hẹn với Phong Tình kiếp sau lại làm một đôi vợ chồng hạnh phúc rồi. Triệu Mẫn khẽ cười nói. Vậy kiếp sau nữa thì sao? Em có muốn làm vợ anh không? Thẩm Dương gấp gáp lên tiếng hỏi. Anh hỏi cho vui thôi nhưng không hiểu sao anh lại muốn nghe câu trả lời từ cô. Triệu Mẫn cúi đầu ăn thịt bò nghe anh nói vậy im lặng suy nghĩ. Cô vừa nhai thịt bò một cách chậm chạp, vừa âm thầm nói trong đầu một câu. Nếu có nhiều kiếp sau về nữa mà em sinh ra ở một đất nước toàn là nữ, mà em lại là nữ vương của một nước thì em chắc chắn sẽ làm vợ của anh. Phong Tình và Lý Mỹ Nam nữa. Em nợ ba anh quá nhiều rồi. Nếu chúng ta có duyên vợ chồng thì em chấp nhận làm vợ của ba anh. Đây chỉ là suy nghĩ và mong ước của riêng cô mà thôi chứ cô biết sẽ chẳng có ngày đó xảy ra đâu. NP trong truyền thuyết một nữ có ba chồng thì chỉ có trong thế giới cổ tích ảo thôi làm gì có thật. Cách chương.